Chương 44, sáng sớm chuyện cười, chúng ta là cùng một người. Quá tốt rồi, ta rốt cục được hổ hên liên minh quả thứ hai đạo quán huy chương rồi. Một buổi sáng sớm liền truyền đến tủ cổ hưng phấn lớn tiếng tiếng kêu gào. Long ôm gối một cái ngủ chậm xem trong tay cầm lưỡng tấm huy chương sáng sớm liền không cố gắng ngủ ồn ào không ngớt nha đầu bất mãn mà nói thầm nói rằng, này cho ăn, ngươi ngày hôm qua cũng đã nói rồi nhiều lần lắm rồi, ngày hôm nay lại bắt đầu, còn nhượng không tiếp thu người ngủ tới tủ cổ khà khà cười sau đó nắm trong tay một viên nắm đấm. Ngoại hình màu xanh lam huy chương đối với Long nói rằng, nhân ra là quá kích động mà, nhìn đây. Đây là ta ngày hôm qua được quyền anh huy chương. Long dùng tay vỗ miệng ngáp một cái không nói gì mà nói rằng, ta biết biết, không phải là ngươi ngày hôm qua đánh bại được Phật Jim bở giỏ lì chiếm được quả thứ hai huy chương mà, ta ngày hôm qua lì hệ nở biết dô y bất quá ngươi lại không phải lần đầu tham gia liên minh giải thi đấu sổ, tốt xấu cu nở dê là ở nổ vạ liên minh tối hoàn đại hội tứ cường si dùn. Huấn luyện ra. Hưng phấn tinh thần đầu hẳn là đã sớm nên đã qua đi tủ cổ vui cười ăn mặc một cái áo ngủ từ trên giường bò, sau đó để trần một cước trực tiếp nhảy đến Long trên giường, hai mảnh mông mẩy trực tiếp đặt ở Long trên đùi đầu nhỏ tiến đến Long trước mặt bĩu môi ba nói rằng, cái này không giống nhau mà, trước đây đều là một cái người khắp nơi lữ hành coi như là đạt được huy chương QNZ không ai có thể phân hưởng vui sướng. Hiện tại không giống. Cùng đại thúc ngươi đồng thời lữ hành ta mới phát hiện cuộc du lịch cần phải cùng rất nhiều đồng bạn cùng nhau mới nhanh hơn đây. Long dùng ngủ chậm đem đầu che lại ngẫu sau một mặt cơn buồn ngủ mà nói rằng, ta mới phát hiện cùng ngươi ngủ một gian phòng là chuyện thống khổ dường nào, ngươi khai tâm cu nở dê không cần lôi kéo sáng sớm không cho ta ngủ đi. Sớm biết ta liền không nên trụ bộ kẹ mẩn trung tâm, hoặc là tối ngày hôm qua phân phối gian phòng thời điểm hẳn là cùng may đồng thời có thể sẽ càng thêm tốt một chút. Tại sao Long cùng tủ cổ ngủ một cái phòng nên bởi vì được Phật tạo bổ kẹ mẩn trung tâm căn bản cũng không có phòng đơn, giống như bây giờ hai gian phô gian phòng đều là đã ít lại càng ít. Không có cách nào, được Phật hai lần chỉ có này một tòa bổ kẹ mẩn trung tâm, mà hòn đảo nhỏ này ngoại trừ là nghỉ phép thắng địa ở ngoài còn có một gian đánh lộn đạo quán, cho nên tới nơi này huấn luyện ra QNZ là không ít. Ở tình huống như vậy mỗi ngày đầu túc bổ kẹ mẩn trung tâm huấn luyện ra đều là không ít. Bởi vậy Long này một đại nam nhân liền không tốt phân phòng. Đại gia đều không muốn cùng xa lạ bổ kẹ mần đắp phô, mà Long cùng cơn còn có ạ lẹt xạ các nàng phân một gian phòng đại gia đều thật không tiện. Cuối cùng hay vẫn là tủ cổ nha đầu này vung tay lên, na nở dê không ngần ngại chút nào cùng chính mình đại thúc đắp phô. Hơn nữa căn phòng này vẫn có hai tấm giường mà. Liên như vậy Long cùng tủ cổ phân đến một gian lưỡng phô phòng, mà còn lại tứ nữ nhưng là phân đến một gian tứ phô gian phòng. Tuy rằng có một cái cầm thú cùng không bằng cầm thú cố sự rất nổi danh, thế nhưng này cũng phải nhìn chuẩn đối tượng, Long cùng tủ cổ trong lúc đó là không tồn đang phát sinh loại quan hệ này, Long còn không có cầm thú đến đi xâm phạm vị thành niên thiếu nữ. Mà tủ cổ cùng Long trong lúc đó tuy rằng quan hệ thân mật nhưng cũng không phải là cùng lội còn có đặc sĩ như thế tình nhân quan hệ, nha đầu này hiện tại đối xử Long càng như là thiếu nữ đối với ca ca như vậy không muốn xa rời. Vì lẽ đó tủ cổ đưa ra cùng Long đáp phô sau đó chúng nữ đều cảm thấy na nở dê xác thực là người thích hợp nhất. Mà tủ cổ nha đầu này xác thực là không thế nào cấm kỵ Long, tắt muộn tắm xong sau đó trực tiếp chân không ra trận khoát một cái rộng lớn áo tắm liền ở trong phòng gọi tới gọi lui. Nha đầu này cu nở dê quá nhìn vừa mắt Long, đúng là không có bất kỳ đề phòng chi tâm. Ngược lại là Long lơ đãng trong lúc đó miểu đến vài tia cảnh xuân nhượng hắn lung túng không thôi. Vẫn là ở Long mánh liệt trách cứ bên dưới tủ cổ mới bất đắc dĩ mà về đến phòng vệ sinh đổi nội y đi tủ cổ am hiểu sâu đạo dưỡng sinh. Bình thường buổi tối chưa bao giờ thức đêm hơn nữa lúc ngủ cu nở dê từ không thích mang cháo cháo cùng bên trong ngủ. Dùng nha đầu này lại nói vật này ảnh hưởng thân thể phát dục. Buổi tối là thân thể sự trao đổi chất còn có huyết dịch tuần hoàn trọng yếu thời gian, mang. Theo những này trói buộc ngủ thật không tốt. Nếu như không phải Long ở cùng một gian phòng nha đầu này thậm chí ngay cả áo ngủ đều miễn, trực tiếp lõa ngủ đối với thân thể tốt nhất. Mặc dù là vị thành niên thiếu nữ, thế nhưng tủ cổ không phải là may loại kia mới 10 tuổi sau đó hoàn toàn ngây ngô tiểu nha đầu một viên. Nha đầu này thân cao ở cùng tuổi thiếu nữ trong trải qua rất tài năng xuất chúng mà thân thể của nàng các vị trí cùng chiều cao của nàng QNZ là đồng bộ phát dục, dùng một câu thô tục tới nói chính là trước no sau đủ chân trường. Như vậy này một cái phát dục trải qua chậm rãi hướng tới thành thục thiếu nữ cùng ở một phòng không chọc người mơ màng này cơ bản là không thể. Hơn nữa Long Hay vẫn là một cái cấm dục thời gian rất lâu máu nóng nam nhân. Tu Cầu nghe được Long sau đó nhìn thấy hắn không phối hợp mà đem toàn bộ đầu chôn ở ngủ trở bên dưới. Lập tức nha đầu này liền bất mãn mà bĩu môi cả người nằm nhòi lòng trên người liều mạng mà lôi kéo đầu hắn dưới ngủ chậm, lên a, đại thúc, trải qua hơn 6 giờ đồng hồ đây ngươi cũng biết mới 6 giờ sau đó ồn ào không cho ta ngủ đây, ngày hôm nay lại không cần chạy đi cu nở dê không cần dẹp đường quán vì lẽ đó dậy sớm như thế làm gì đây lòng không nghe theo bất nạo mà nắm lấy chính mình đáng yêu. Ngủ chậm, trong lòng càng là không nhịn được thầm nói lên. Nhớ năm đó ca ở xuyên tỉnh lên đại học hậu nghỉ thời điểm một phiếu huynh đệ ở trong phòng ngủ ngủ thẳng 11-12 giờ đó là chuyện thường xảy ra, coi như là bình thường khi đi học đều không có dậy sớm như vậy. Long vẫn rõ ràng mà nhớ tới một lần dậy thật sớm, lúc 8 giờ ở trường học gặp phải quét rác bác gái, nhân ra bác gái trực tiếp khích lệ tên tiểu tử này dậy sớm á vù vù nhìn thấy Long thà chết không do đó mà lại gắt gao ôm một cái ngủ chậm không buông tay. Tranh cướp một quãng thời gian cường công không được sau lui thở phì phò tủ cổ quyết định lấy vu hồi chiến thuật, nha đầu này nhìn thấy Long để trần cánh tay này lưỡng tiểu túm màu đen lông nách đột nhiên nảy ra ý hay. Tu cổ ghẻ dính chặt Long một cái lông nách dùng sức lôi kéo, lúc này trong lúc đó một cái màu đen lông nách bị rời đi. Gào Long bị đau phát sinh một trận thê thảm gào thét tiếng, lần này hắn cũng lại hành trang không được. Long cốt lục thân thể trực tiếp phiên ngồi bò đồng thời dường như nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường đem cái này gan to bằng trời nha đầu toàn bộ lật tung ở trên giường. 30kg trầm trọng thân thể trực tiếp đem tủ cổ cái này thân thể nhỏ bé đặt ở dưới thân không nhúc nhích được. Tu cổ thấy tình thế không ổn vội vã xin tha nói rằng, đại thúc, ta thật sự sai rồi, nhiều lắm ta đem cây na y nổ xuống đồ vật trả lại ngươi hảo. Ngươi tha ta một mạng đi Long mặt sạm lại sau đó quẳng mặt lại nói rằng, ngươi ra tay như thế tàn nhẫn còn nói mát, xem ra không cố gắng mà giáo huấn ngươi một trận đó là không được Long tướng tủ cổ hai tay chăm chú kiềm chế trụ, sau đó không chút khách khí mà đảo nha đầu này trơn bóng cà chi hoa. Trong nháy mắt tủ cổ phát sinh một trận trắng trận không kiêng dè cười to tiếng, bị Long đặt ở dưới thân luyện chuyển thân thể càng là kịch liệt bắt đầu vặn vẹo lên. Ha ha ha đại thúc xin lỗi ha ha ha tủ cổ cười nước mắt thẳng tiêu, một bên kịch liệt dây rủa một bên lớn tiếng xin tha nói rằng, ta muốn chết ha ha ha thật sự muốn tắt thở a đại thúc Long ca ca nha đầu này trải qua là tóc thai bù xù, trên người áo ngủ đang kịch liệt dây rủa bên dưới trải qua bị lôi kéo ra, trước ngực lộ ra một đám lớn cảnh xuân Long rất là lơ đãng một biệt, sau đó lại rất không cẩn thận nhìn thấy này một vệ tránh thoa tờ màu xanh lam văn ngực dưới lộ ra một đám lớn tiêu nhũ. Trong nháy mắt Long cảm thấy trên mặt một mảnh rất nóng bỏng lợi hại. Nhìn thấy dưới thân nha đầu này trải qua triệt để mà khuất phục, hơn nữa trừng phạt mục đích cu nở dê đạt đến, Long cảm giác mình gần như cũng nên có chừng có mực. Long tằng hắng một cái sau đó không chút biến sắc mà quỳ đứng dậy thể, đem vững vàng kiểm chế trụ tủ cổ cánh tay để xuống đồng thời đem nha đầu này cảnh xuân mới tiết thân thể dùng áo ngủ che lại. Sau đó tủ cổ nha đầu này mới vừa rồi còn là liều mạng mà xin tha. Kết quả Long một thả ra na nở dê sau đó trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Nha đầu này hiện tại hoàn toàn là tức giận toàn mở hình thức, một đầu trực tiếp tàn nhẫn mà đỉnh ở Long trên ngực. Long bị nha đầu này một cái thiết đầu công trực tiếp đỉnh ngực một trận bực mình, nhưng mà tủ cổ còn không chuẩn bị dừng tay, trực tiếp đem Long đại lực mà đẩy ngã ở trên giường sau đó một trận hoa quyền như là nổi trống rôn nở dê như không ngừng đập vào Long trên lồng ngực, trong miệng càng là không ngừng hét lên, chết đại thuốc. Xấu đại thuốc khặc khặc khặc Long một trận ho khan, sau đó nhìn nha đầu này này phó tức đến nổ phổi hơn nữa tóc thai bù xù xiêm ý không chỉnh dáng vẻ, không người biết nhất. Định sẽ lầm tưởng Long đến tột cùng làm chuyện thương thiên hại lý gì hỏng rồi nhân ra vị thành niên thiếu nữ danh dự. Xem ra Long vừa nãy xác thực là đem nha đầu này buồn bực, tù cô một trận hoa quyền sau đó lại là tú chân công kích. Trường bào áo ngủ bên dưới một đoạn nhỏ tú chân còn có tinh xảo tiểu chân ở Long trên bụng không ngừng dẫm. Dọa, Long chỉ lo cái này chờ một lúc hội dẫm hưng khởi sau đó hai cái chân cùng tiến lên, như vậy chính mình cái bụng có thể không nhi nở được cờ, nhất định sẽ bị dẫm nát đi. Long vội vã bắt được tủ cổ này một đôi tiểu chân, thân thể vội vã bò đồng thời dùng cánh tay vững vàng khóa lại tủ cổ này một đôi không ngừng loạn vùng vẩy cánh tay. Vừa nãy trừng phạt lại đây hiện tại phải dùng hống mới được, hảo hảo, ta ta sai rồi có được hay không? Đừng nóng giận A Sú đại thúc, ngươi thả ra ta A Tủ cổ không tha thứ ở lòng trong lòng cực lực dãy rủa. Thế nhưng một đối thủ cánh tay cùng bàn chân nhỏ bị khóa lại không thể động đậy. Lúc này trong lúc đó trên mặt mang theo hồng khô nước mắt nha đầu vận dụng chính mình sắc bén nhất vũ khí, lượng ra bản thân một loạt trắng đoán hàm răng sau đó trực tiếp nằm nhòi lòng vai bên trên tàn nhẫn mà. Cán. Ô Long một tiếng rên, bất quá hắn cu nở dê không phải lần đầu tiên bị người cắn vai, trước đây so với tủ cổ càng ác hơn còn có, vì lẽ đó điểm ấy tiểu kỳ đổi tủ cổ dẹp loạn lửa giận của chính mình lòng cảm thấy rất có lời, lúc này trong lúc đó Long cũng là chịu đựng hạ xuống. Chủ yếu là Long cảm giác mình sáng sớm hôm nay cùng tủ cổ chơi có chút quá mức, nay chừng mực chơi có chút lớn hơn, lại không biến mất chỉ sợ cũng muốn chơi xuất phát hỏa. Nhìn thấy Long không nói tiếng nào sau đó liền như thế ôm chính mình chịu đựng na nở dê cắn xé tủ cổ cu nở dê thu miệng, bất quá nha đầu này trên mặt vẻ mặt như trước oán hận không ngớt, quay đầu thời khắc còn có chính mình chân bóng cái chán nặng nề đánh vào lòng trên đầu hận hận nói rằng, đại thúc thực sự là quá xấu. Nhân ra nơi đó là sợ nhất dương, ngươi không chỉ liều mạng nạo ta còn nắm lấy tay của ta không cho ta nhúc nhích, có muốn hay không cũng làm cho ta nạo nạo ngươi thử xem, nhìn ngươi. Đến tột cùng có sợ hay không đây Long nghe được tủ cổ vội vã xin tha nói rằng, ta nói cô nãi nãi, ngươi muốn trừng phạt ta hay vẫn là đổi một cái phương thức đi, ta tình nguyện bị ngươi lại cắn trăm lần cu nở dê không nên ngươi đảo ta ca chi hoa. Ta toàn thân ba cái sợ nhất dương địa phương ngoại trừ cái này còn có chính là trên eo cùng bàn chân. Tu cổ nhìn thấy Long lộ ra này một mặt sợ hãi vẻ mặt không khỏi mà cười ha ha, đại thúc nguyên lai giống như ta à, ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới cu nở dê là này ba cái địa phương sợ nhất dương đây Long nhìn trên mặt lộ ra hồn nhiên nụ cười tu cổ trong lòng không tự chủ được liền hiện lên một luồng nhu tình. Hắn cười dùng cái chán đờ ơ y nha đầu này đầu nhỏ sau đó hai cái người liền như vậy gần trong gang tức mà chớp mắt nhìn nhau, thậm chí ngay cả lẫn nhau đối phương thở ra khí tức đều là đặc. Biệt rõ ràng cảm giác được. Tu cố bị Long này đột nhiên tập hợp tới được khuôn mặt này dọa trong lòng một đột, chưa từng có như vậy khoảng cách gần nhìn Long khuôn mặt này. Hơn nữa xưa nay cu nở dê không có như vậy chăm chú đã qua cảm thụ hắn hô hấp. Trong chớp mắt thủ cổ trong lòng hiện ra một loại khác cảm giác. Một loại hết sức quen thuộc phi thường cảm giác thân cận. Có chuyện như vậy, tu cổ trong lòng phốc đông mà nhảy, hảo như chính là lần thứ nhất gặp phải Long như thế, loại kia cảm giác vô cùng quen thuộc lần thứ hai dâng lên trái tim, hơn nữa lần này càng thêm mãnh liệt. Long cười nhìn giờ khả cờ na y hoàn toàn yên tĩnh lại tiểu nha đầu, sau đó liền như vậy dán vào na nở dê mềm nhẹ mà nói rằng, yên tâm đi, ta hội vẫn chăm sóc ngươi thương yêu ngươi. Bởi vì chúng ta chính là cùng một người a nghe nói này thâm tình chân thành dường như thông báo John NG như lời nói, tủ cổ trong lòng dường như rời sông lấp biển giống như vậy, nhìn lòng tấm kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, xuyên thấu qua này một đôi màu đen không chứa bất kỳ tạp chí con ngươi thậm chí có thể thấy rõ bóng người của chính mình. Khuôn mặt này đột nhiên trở nên mơ hồ mà lại rõ ràng, một loại chưa bao giờ có khác cảm giác dâng lên tủ cổ trong đầu. Na nở dê cảm giác được chính mình sắp sửa bị Long này một đôi sáng sủa con ngươi hấp dẫn đi vào giống như vậy, rơi vào một cái vô tận hố đen ở vũ trụ mênh mông trong phiêu cách. Tu cổ cảm giác được nhịp tim đập của chính mình đang không ngừng mà gia tốc, sau đó giống như bị người bóp lấy không thể hô hấp giống như vậy, một mực na nở dê lại cảm giác mình hảo như rất khát vọng loại này làm người cảm giác nghẹn thở. Tu cổ một đôi bảo mắt to màu xanh lam màu lóe lên, cảm nhận được Long này gần trong gang tấc hô hấp na nở dê không khỏi mà cảm giác mình lâng lâng yên. Một đôi đẹp đẽ lông mi lóe lên sau đó ở này một đôi lượng như ngôi sao trong mắt màu đen nhìn kỹ bên dưới từ từ khép kín. Nha đầu này chỉ là theo bản năng mà cảm giác mình hẳn là làm như vậy, đồng thời trong lòng có một loại quanh quẩn ngượng ngùng ý nghĩ ở thúc đẩy na nở dê. Nhìn thấy tủ cổ khép kín trên này một đôi bảo trong mắt màu xanh lam, mũi thở vỗ một tùng hơi dựng ngược lên. Một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn nửa khép nửa mở thổ lộ thiếu nữ mùi thơm ngát. Long cảm giác được trong lòng hừng hực đột nhiên trơn lên rừng rực, trước này đáy lòng hiện ra khoan dung dường như chất xúc tác bình thường đang từ từ lên men bao hàm dấu ở trong lòng đã lâu cảm tình. Thời khắc này lòng cảm giác hắn cùng trước mắt cái này thiếu nữ chính là một thể, tâm linh linh hồn giao nhau dung một cái người. Hầu như là theo bản năng, Long đem môi mi nhờ từng giọt nhỏ mà sẽ tới. Không ngừng bắt dư từ thiếu nữ anh đào trong miệng thổ lộ xuất mùi thơm ngát khí tức. Sau đó rốt cục, Hai người mũi thở trên này một điểm nhẹ nhàng xúc va vào nhau, lại như là một viên nhẹ nhàng tập trung vào trong hồ hòn đá nhỏ không chuyển, động tĩnh tuy nhỏ nhưng cũng là nổi lên một kia gơ nờ so nờ dê. Như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt dô nờ dê như, long hậu môi dày khẽ hôn trên này mỏng manh hai mảnh bờ môi, lạnh leo đụng vào mang theo một tia nóng hầm hập khí tức lẫn nhau loại bỏ. Tu cổ cơ thể hơi run lên, tuy rằng nhắm chặt hai mắt thế nhưng na nở dê nhưng là biết rõ này đến tột cùng là phát sinh cái gì, bởi vì từ nhắm mắt lại một khắc đó bắt đầu trong lòng nàng chính là như vậy chờ đợi. Tu cổ nhẹ nhàng mà lại thoáng ngượng ngùng cùng long dùng miệng lẫn nhau đụng vào, mỗi một dưới cảm giác đều là như vậy khiến người ta run sợ thật giống như bị chạm điện. Không tự chủ được mà tủ cổ một đôi xanh nhạt cánh tay nhẹ nhàng vờn quanh trên long cái cổ, nhiên sau đầu chủ động xẹt tới chủ động đi thăm dò điều này khiến người ta tim đập không ngớt ngọt ngào xúc cảm, mỹ hảo mà lại kiều diễm. Hai người mũi thở phun ra khí tức càng ngày càng mà trơn lên gấp gáp, mà ngoác miệng ra hợp lại cu nở dê bắt đầu không ngừng thâm nhập, long một bên hấp dẫn thiếu nữ này một tấm anh đào dô nở dê như đôi môi thật mỏng một bên linh thiệt dô nở dê như ở thiếu nữ miệng trong không ngừng cắn quét, rất nhanh liền bắt lấy một cái lưỡi nhỏ. Đầu tiên là chơi trốn tìm bình thường cùng long đùa, lại như là một cái đẹp đẽ thiếu nữ bình thường giống nhau tính cách của nàng. Long nhẹ nhàng ôm thiếu nữ vòng eo sau đó dùng mũi thở ở thiếu nữ chóp mũi trên không ngừng nhẹ chút đụng vào, này vỗ một cái run run tiểu mũi thở bị long khiêu khích ngứa. Rốt cục thiếu nữ từ bỏ chống lại, bất quá nhưng là bỗng nhiên mở mắt, sau đó ở lòng kinh ngạc cùng đột nhiên không kịp chuẩn bị thời khắc dùng mũi ngọc tinh xảo nặng nề đánh vào lòng trên chót mũi diện. Hừ hừ, lần này tập kích không được, ngược lại là mũi của chính mình bị va đau, tủ cổ mũi nhíu nhíu sau đó đưa tay xoa xoa, nha đầu này ngẫu sau a ôm một tiếng lượng ra bản thân hàm răng ở lòng trên lô mũi nhẹ cắn một cái. Long tức giận nói rằng, ngươi như thế yêu thích cắn người a, tủ cổ cao ngạo mà dương từ bản thân tú cảnh rầm rì một tiếng, tiếp theo dùng sét đánh không kịp bưng thai tư thế tập hợp trên chính mình đầu nhỏ bắt được long môi chính là không ngừng gặm cắn, chỉ chốc lát sau long này một mảnh môi dưới biện trên đâu đâu cũng coi nha đầu này lưu lại dấu răng, na nở dê đây là dùng hành động thực tế đến biểu diễn chính mình tiểu hàm răng đặc thù hăng muốn, long đột nhiên nhớ tới sủ gì đã nói nha đầu này buổi tối lúc ngủ yêu thích lý sự xỉ tới. Cắn mấy cái sau đó tủ cổ cười hì hì nhìn lòng trên môi này một loạt dấu răng ngân, nha đầu này dùng ngón tay nhẹ nhàng đốt này một loạt dấu răng tựa hồ đối với chính mình thành quả tương đối hài lòng. Tiếp theo cái này nha đầu to gan lại là thổ ra bản thân một cái non mềm cái lưỡi nhỏ ở này một loạt dấu vết của mình lưu lại trên nhẹ nhàng liếm láp, rất cẩn thận rất chăm chú, thật giống như là ở dùng phương thức này liền có thể trị liệu lòng này một loạt vết thương môi tự. Hay là tủ cổ chỉ là chơi tâm nổi lên bốn phía căn bản không có ý tứ gì khác, thế nhưng na nở dê hệ này liệt cử động ở lòng xem ra quả thực chính là xích quả quả mà khiêu khích, hơn nữa loại này trong lúc lơ đãng không chút tâm cơ nào một mực nhưng là chơi cu nở dê dô nở dê như cử động ở lòng xem ra quả thực là mê hoặc cực điểm.